Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, dã tâm, cuồng vọng, thật đúng là cơ duyên, vô luận là Nam Lâm vẫn là Hạng Vân Hồng những người này, cũng hoặc là xem diễn người, đều cảm khái, nếu không phải hết thảy tới quá trùng hợp. Bọn họ đều cho rằng này đó là Đại Ly chính mình thiết kế, đang ở như vậy nghĩ thời điểm. Bọn họ lại nghe đến trên không truyền đến một đạo tự nhiên mà bình tĩnh thanh âm, ta làm này đó đâu. Cũng không phải nhàn đến chứng đau. Chủ yếu là muốn hấp dẫn Hạ Thanh Nguyên lâu chung một ít đặc thù nhân vật chú ý. Có thể đi vào bọn họ khảo hạch phạm vi. Sau đó làm đến một chương thiệp mời, ngạch. Vô số người chán thượng trồi lên dấu chấm than cùng dấu chấm hỏi. Ý gì đây là? Đại Ly lại là nghiêng đầu. Phiết quá Phỉ Vũ không mặt, thanh âm thực thanh thúy. Nếu là Liễu đại nhân không tới, hôm nay qua đi, mưa bụi trọng lâu rất nhiều thám tử cũng có thể đem ta xếp vào khảo sát phạm vi. Ta muốn một chương là lướt sẽ thiệp mời. Hơn nữa, cũng tự hỏi chính mình có tư cách này trực tiếp. Dã tâm, tự tin, dứt khoát, Thanh Nguyên lâu vương cấp kinh ngạc. Bạch Cẩm những người này cũng không nghĩ tới. Nhưng thật ra Cung Tàng Huyết nhướng mày, híp mắt liếc Đại Ly liếc mắt một cái, Liễu Hồng Tụ tựa hồ lặng im một cái chớp mắt. Ở Phỉ Vũ không sắc mặt ở vừa mới một cái chớp mắt tan dã lại khôi phục lúc sau, hắn nói: "Người rất có dã tâm, cũng thực thông minh, còn có thực lực, nhưng là thực cuồng vọng." Thanh âm nặng nề, nghe không ra cảm xúc, uy áp tựa hồ nồng đậm lên, tựa hồ quyền cao chức trọng người phần lớn không thích phía dưới người. Quá cuồng vọng, nếu lòng dạ hẹp hòi chút, lấy Liễu Hồng Tụ kia hỗn độn thanh danh cùng tác phong tới phỏng đoán. Nếu là hắn bỗng nhiên bạo khởi, giết chết cái này dê béo, cũng là bình thường. Đại Ly rũ mắt, lẳng lặng chờ, nửa ngày, đột ngột. Liễu Hồng Tụ thanh âm bỗng nhiên liền thanh thoát lên. Sau đó, bất quá ta thích người như vậy, liền cho ngươi một cái thiệp mời. Là lướt sẽ, tính ngươi một phần, một bàn tay dò ra mạc mạnh. Cùng nữ nhân tay không sai biệt lắm, thật xinh đẹp thon dài. Hai ngón tay kẹp hơi mỏng một chương sơn thủy nhuộm màu. Tinh xảo đặc sắc bạc tinh thiệp mời. Bên sườn Phỉ Vũ không thập phần cung kính đôi tay tiếp được thiệp mời. Sau đó cầm thiệp mời. Đi đến Đại Ly trước mặt, làm Phỉ Vũ không đưa thiệp mời cho chính mình. Đại Ly nhìn đối phương tựa hồ bình tĩnh thong dong thần sắc. Đó là trên mặt tươi cười sán lạn. Tiếp nhận thiệp mời. Đa tạ, Vũ công tử, là công tử chính ngươi năng lực lợi hại. Phỉ Vũ không cười đến thực ấm áp. Giống như cùng Đại Ly quan hệ thực dường như, Đại Ly cười đến càng thân thiết. Nơi nào, chỉ có thể thuyết minh những người đó quá yếu. Có lẽ bọn họ sau lưng người chính là đậu ta chơi đâu, đậu ngươi muội. Phỉ Vũ không ha hả cười, sau đó trở lại ngọc đuổi đi bên cạnh, cúi đầu, tiếp tục cung kính, thoạt nhìn như là một con ngoan ngoãn chó chăn cừu. Liễu Hồng Tụ tựa hồ đối chính mình trung khuyển cùng trước mắt kia tiểu tử mạch nước ngầm mãnh liệt hoàn toàn không biết gì cả. Đó là lười nhác đắc dụng ngón tay gõ hạ ngọc đuổi đi tay vịn. Đi thôi, dứt lời. Ngọc đuổi đi tái khởi, đống lớn nghi thức từ Đại Ly bên người thổi qua. Thằng nhãi này trong tay tinh lấp lánh thiệp mời dưới ánh mặt trời phát ra say lòng người tinh. Quăng, lóe mù người mắt. Phía dưới người, hoàn toàn say, tê mỏi. Màu đỏ tím cũng có thể. Xài tử tuấn những người này tưởng hộc máu. Là lướt sẽ thiệp mời a. Chính bọn họ vận dụng gia tộc thế lực. Hiện giờ còn không có làm đến đâu. Tiểu tử này thế nhưng làm tới rồi. Vẫn là đạp bọn họ máu tươi cùng thể diện làm đến, tất cả mọi người bị thằng nhãi này thiết kế. Quá hỏng mất, Hoa Vũ Thường, thật là lợi hại người, Hạng Bảo Bảo, dê béo, ta đây phải gọi nàng cái gì? Phì ca ca, Phì công tử, Hạng Vân Hồng, bất quá mọi người ở đây tập thể vì kia chương thiệp mời mà các loại phun tào các loại thảo nê. Mã thời điểm, cũng là Đại Ly trong lòng buông lỏng, chuẩn bị cảm tạ Hạ Thượng Đế như tới Quan Âm cùng Mary Sue thời điểm, nàng thấy được Cung Tàng Huyết từ trước người bay qua, kia ngọc cốt long phi hành tốc độ tựa hồ chậm rất nhiều. to như vậy đầu còn chiều, nàng thở ra một hơi, lạnh băng, Cung Tàng Huyết mặt vô biểu tình được yêu. Thích từ nàng trước người thổi qua. Kia hai mắt lạnh băng đảo qua nàng mặt, đám người một lướt qua. Đại Ly một tay bưng kín ngực. Thảo, lão nương đã chịu kinh hách. Đột nhiên, đúng rồi, dê béo, Ngọc đuổi đi bên trong bỗng nhiên truyền ra một tiếng, ai? Đại Ly phản xạ tính trả lời. Thần kinh căng thẳng, quay đầu nhìn lại, kia Ngọc đuổi đi quả nhiên lại ngừng. Người kia con cua không tồi, Liễu đại nhân thích, cầm đi là được. Đại Ly mỉm cười, nàng không nghĩ đắc tội người này. Không chỉ là bởi vì đối phương thân phận thực lực quá cường. Cùng bởi vì kia độc đáo đam mê, nam sủng SM. Nàng là thật sự không nghĩ lĩnh giáo, đúng không? Thật hào phóng, ta thích hào phóng người, Liễu Hồng tụ cười. Đại Ly tuy rằng nhìn không thấy người này, lại cảm thấy người này tiếng cười là thập phần đáng sợ. Bởi vì xuyên thấu tính 10 phần. Sau khi nghe được, tổng cảm thấy còn có tiếng cười hồi âm ở trong đầu. Huy chi không tiêu tan, cũng tựa hồ luôn là lời nói có ẩn ý. Quỷ quyệt không chừng, thực đáng sợ lực ảnh hưởng, Ngọc đuổi đi rốt cuộc một lần nữa bay đi. Nếu là bên người có một bức tường, Đại Ly khẳng định muốn đỡ vừa đỡ, ni ma. Mệt mỏi quá, bỗng nhiên. Trước người tới một người, Thanh Nguyên Lâu Vương cấp. Hắn xem Đại Ly biểu tình thập phần vừa lòng. Dê béo, vừa mới ngươi làm được thực hảo. Bất quá Liễu đại nhân vốn dĩ chính là tới chúng ta Thanh Nguyên Lâu dùng cơm. Người con cua sẽ không tặng không? Đây là 150 linh tinh. Xem như chúng ta Thanh Nguyên Lâu mua 150 linh tinh. Phía trước Đại Ly cướp đoạt Vũ Sơn công tử. Bởi vì là trực tiếp chiếm cứ nhẫn chữ vật, cho nên cung cấp lấy đối phương thân ra đoán tài sản. Cũng bất quá là 150 linh tinh tả hữu. Phía trước trả lại cho Túc Ly 100 tinh, lại cho Lâm Giang Tiết bọn họ 50 tinh, lại thanh toán ngũ linh tinh tiền cơm. Linh cuối cùng tính, Đại Ly hiện tại trên người cũng liền ngũ linh tinh, 150 linh tinh. Đối với nàng là cự khoản, bất quá Thanh Nguyên Lâu hậu trường cũng là cực đại. Đại Ly đánh giá ở Phần Châu ít nhất cũng là cùng con cua giống nhau có thể hoành qua lại đi vài vòng, cho nên Đại Ly trong đầu bay nhanh cân nhắc lợi hại. Đó là nhẹ lay động đầu. Đối Thanh Nguyên Lâu Vương cấp nói. Kia con cua bất quá là ta cơ duyên xảo hợp bắt giữ đến. Liễu đại nhân tặng cho ta là lướt thiếp. Có qua có lại, ta đưa một con cua cũng không tính cái gì. Huống chi Thanh Nguyên Lâu Mỹ thực thật là nhất tuyệt. Tự nhiên sẽ không mai một này chỉ con cua. Cho nên tiền bối không cần khách khí, lời này nói nhiều rộng thoáng a đem Liễu Hồng tụ cùng Thanh Nguyên Lâu đều phủng một chút. Còn mẹ nó như vậy chân thành tha thiết thuần khiết, kỹ thuật a kỹ thuật. Cung Tàng Huyết bỗng nhiên thiên quá mặt, triều Đại Ly xem ra, tiểu công tử nhưng thật ra hào phóng, khách khí khách khí. Ta liền điểm này ưu điểm. Đại Ly cười đến thực giả tiên, ha ha a Cung Tàng Huyết cũng cười, Thanh Nguyên Lâu Vương cấp kỳ quái Cung Tàng Huyết thế nhưng sẽ đáp lời. Bất quá cũng không hỏi nhiều, chỉ là chuẩn bị khen hạ cái này công tử. Sau đó rời đi, bỗng nhiên, hắn biểu tình một đốn, sau đó lộ ra tươi cười. Chiều cười đến thực giả đến Đại Ly nói, công tử, chúc mừng ngươi, ai? Liễu đại nhân nói ngươi rất hào phóng. Đó là làm ngươi cùng đi dự tiệc, rất nhiều người rõ ràng nhìn đến nụ cười này đầy mặt công tử ca. Biểu tình cương một chút, sau đó Cung Tàng Huyết cùng Bạch Cẩm bỗng nhiên liền cười đến thực quỷ. Dị, một đám người mênh mông cuồn cuộn đến lại đi rồi, phía sau. Tiểu Nhu vỗ Đại Ly bả vai, mỉm cười, tiểu tử, ngươi tựa hồ không lớn cao hứng a, không? Sẽ không, ta cao hứng, Đại Ly một bên cười. Trong lòng lại ở cào tường, tê mỏi. Quả nhiên là vận số năm nay không may mắn. Lão nương có thể nói con cua không tiễn sao? Hoặc là lấy 150 tinh tới. Có phải hay không sợ Liễu đại nhân kia gì ngươi a? Tiểu Nhu bỗng nhiên thấu đi lên nhỏ giọng một câu, này ngươi đều đã biết. Yên tâm lạp, Liễu đại nhân ánh mắt rất cao. Ngươi lớn lên chẳng ra gì. Hắn khẳng định chướng mắt ngươi. Phía trước nhưng thật ra có một cái tiểu bạch kiểm. Dù sao không tới phiên ngươi, ha ha. A Tiểu Nhu, ngươi ngày sau không cần một người đi đêm lộ. Đại Ly nhàn nhạt bình tĩnh đến cười. Vị cô nương này, người đi trước đi, ta công đạo hạ chính mình bộ hạ liền qua đi. Tiểu Nhu trầm mặc. Cô nương, người này là cố ý đi. Đại Ly bay qua đi theo Kiệt phân phó vài câu, làm cho bọn họ tìm địa phương đóng quân lên. Hiện tại hẳn là cũng không có gì người dám tới trêu chọc nàng. Liền tính là phân thần cũng phải cố kỵ hạ nàng trong tay là lướt thiếp. Đương nhiên, 2 vạn người bên trong, Lý Khánh cùng Phạm Lý khuôn mặt là trải qua xử lý, không sợ người nhận ra tới. Huống chi nhận được bọn họ người vốn dĩ liền gần như vô. Cho dù là Lâm Giang Tiết những người này cũng là chưa thấy qua Lý Khánh hai người. Hoa Uyển Giang đê thượng, 2 vạn người an an tĩnh tĩnh đứng ở cách đó không xa. Lý Khánh 3 người đứng ở Đại Ly trước mặt. Công tử, người thật muốn qua đi. Kia họ Liễu, Lý Khánh cùng Phạm Lý cảm thấy chính mình đến gánh vác khởi nào đó trách nhiệm. Tỷ như, không thể làm công tử bị kia cái gì cả trai lẫn gái làm bẩn, bằng không biểu tỷ đại nhân, ta hiện tại trường như vậy, nhân ra thật đúng là trướng mắt. Đại Ly sờ sờ chính mình mặt, thứ ta nói thẳng, ngài thuật dịch dung, chưa chắc có thể giấu giếm được những người đó. Phạm Lý cau mày, đúng vậy. Nếu bọn họ đã nhìn ra, còn muốn mời ta qua đi, thuyết minh ta đã bị theo dõi. Không đi ngược lại dễ dàng cho hắn nhược điểm. Nếu không thấy ra tới, đi ngược lại không có việc gì. Đại Ly tính toán thật sự rõ ràng, cũng không có phía trước đến bất an. Cười cười, một bộ bất chấp tất cả tư thế, ta là chết quá một hồi người, không sợ lại chết một lần. Huống chi, chưa chắc sẽ chết. Đại Ly cũng không tính toán ở lâu. Đối với Lý Khánh mấy người, nàng cũng không có gì hảo lo lắng. Đi rồi, bằng không muốn thất lễ. Nàng xoay người thời điểm, thấy được Hạng Vân Hồng 3 người, Hạng Bảo Bảo thấu đi lên. Thanh Thúy đến kêu, Phì ca ca, Lý Khánh 3 người. Nếu biểu tỷ cùng Biệt Ly cô nương các nàng biết Phong Hoa Tuyệt Đại đến Đại Ly cô nương biến thành Phì ca ca, có thể hay không tức giận đến hộc máu. Bất quá màu đỏ tím cũng hảo. Tỉnh nàng lại dựa vào gương mặt kia thông đồng cả trai lẫn gái, mới vừa như vậy nghĩ, liền nghe được thanh điểu đệ nhất mỹ nhân Hoa cô nương ôn ôn nhu nhu đến nói. Công tử, người quần áo phá, Hoa Vũ thường là đoan trang yêu nhã thế gia nữ tử. Không thể so giống nhau nữ tu hào phóng. Đó là lực rũ mắt, không nhiều xem, mà Hạng Vân Hồng đã lấy ra một kiện áo ngoài, cái này quần áo ta còn chưa xuyên qua. Công tử nhưng cầm đi dùng một chút. Một ôn lạnh lùng, lại là giống nhau phong độ réo rắt. Chưa xong còn tiếp, hết chương.